Trong khi dẫn đường lên cầu thang, chị dặn tôi nên che nến và đừng làm ồn, vì ông chủ của chị vốn có một ý niệm kỳ quặc với căn buồng mà chị định xếp cho tôi và không bao giờ muốn cho ai ở đấy. Tôi hỏi lý do tại sao. Chị trả lời là không biết, chị mới ở đây độ 1-2 năm và họ có nhiều hành vi đến kỳ dị đến nỗi chị không biết đằng nào mà lần. Quá đờ đẫn, chẳng còn bụng dạ nào mà tò mò tọc mạch, tôi cài chặt cửa và nhìn quanh xem giường nằm ở đâu. Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc ghế tựa, một tủ đựng quần áo và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi có những ô vuông được khoét ở gần mép trên, giống như những cửa sổ xe ngựa. Lại gần cái cấu trúc ấy, tôi nhìn vào trong và thấy nó là một thứ giường nằm kỳ lạ kiểu cổ, thiết kế rất tiện để cho mỗi thành viên của gia đình khỏi cần có một buồng riêng. Thực vậy, nó làm thành một cái buồng kính nhỏ xíu và cái gờ một cửa sổ lồng trong đó được dùng làm bàn. Tôi đẩy hai tấm cửa lùa, cầm nến chui vào, kéo khích trở lại và cảm thấy an toàn, thoát khỏi sự cảnh giác theo dõi của Heathcliff cùng mọi người khác. Cái gờ cửa sổ nơi tôi đặt cây nến có mấy quyển sách mốc mèo trong ở một góc và đầy những chữ sạch vào lớp sơn trên mặt. Những dòng ấy viết, tuy nhiên, không phải là cái gì khác ngoài một tên vạch đi vạch lại bằng một kiểu chữ lớn, nhỏ: Catherine Earnshaw. Đây đó biến dị đi thành Catherine Heathcliff, rồi lại thành Catherine Linton. Để oải lơ đờ, tôi dựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục đánh vần hoài: Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, cho đến khi mắt nhắm lại. Nhưng chưa chụp mắt được 5 phút, vẫn những chữ cái trắng lóa thành một vầng hào quang đã bừng lên từ bóng tối, sinh động như những bóng ma. Không trung nhan nhản những chữ Catherine. Và vùng dậy để xua tan cái tên quấy ám, tôi thấy ngọn nến bấc ngả về một trong những cuốn sách cũ kỹ và làm sực lên mùi da bề cháy. Tôi dập tắt nến, rất khó chịu trong người do ảnh hưởng của khí lạnh và cái mùi nôn nao dai dẳng. Tôi ngồi trở dậy, mở banh trên đầu gối cuốn sách bị bén lửa. Đó là một cuốn kinh thánh in chữ mạnh và bốc mùi mốc ghê gớm. Một tờ trắng đầu sách có ghi dòng chữ Catherine Earnshaw, sách của cô ấy, và một niên đại khoảng 1/4 thế kỷ trước. Tôi gấp nó lại, lấy một quyển khác rồi một quyển nữa, cho đến khi xem hết lượt. Tủ sách của Catherine thuộc loại chọn lọc và tình trạng cũ nát chứng tỏ sách được dùng tới luôn. Tuy không phải bao giờ cũng nhằm một mục đích chính đáng. Chả mấy trường không có chứa lời bình bằng bút mực, chỉ ít cũng có vẻ như một lời bình. Kín mọi chỗ trống mà nhà in còn chưa ra ngoài khuôn chữ. Một số là những câu rời rạc, nhưng những phần khác tựa như một thứ nhật ký hẳn hoi, viết nguệch ngoạc bằng một thứ chữ non nớt chưa định hình. Trên đầu một trang phủ, tôi rất khoái chí nhìn thấy một bức bím họa chân dung của ông bạn Joseph của tôi. Nét vẽ thô nhưng đầy sức mạnh. Tôi lập tức nhóm lên một mối quan tâm đối với nàng Catherine không quen biết. Và tôi bèn bắt đầu cố gắng đọc cho vỡ những dòng chữ kỳ bí đã phai nét mực của nàng. Một ngày chủ nhật kinh khủng. Đoạn dưới đó bắt đầu như vậy: Mình ước gì cha sống lại. Hindley là một người thay thế đáng ghét. Cách cư xử của anh ấy với Heathcliff thật tàn tệ. Hush và tôi sẽ quật khởi. Chúng tôi sẽ làm bước khởi đầu tối nay. Cả ngày mưa rầm rề, chúng ta không đi nhà thờ được, nên Joseph nhất thiết phải tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái. Và trong khi anh Hindley cùng với vợ ngồi sưởi dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng, làm mọi chuyện trừ việc đọc kinh thánh, tôi xin cam đoan thế, thì Heathcliff, tôi và tay thử cay khốn khổ được lệnh phải mang sách kinh leo lên gác. Chúng tôi bị xếp thành một hàng trên bỉ ngô, rên rầm và run rẩy. Hy vọng là Joseph cũng run nốt. Tôi để lão cho chúng tôi một bài thuyết pháp ngắn gọn thôi, vì lợi ích của chính lão. Hy vọng hão, buổi lễ kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ. Thế mà, khi trông thấy chúng tôi xuống, ông anh trai của tôi còn trơ tráo kêu lên. Thế nào, xong rồi kia à? Trước kia, tối chủ nhật, chúng tôi thường được phép chơi đùa, nếu không làm ồn quá. Bây giờ, chỉ cười rúc rít một tí là bị tống vào trong góc nhà. Bọn bay quên là bọn bay có một ông chủ ở đây. Tên bạo chúa ấy nói, tao sẽ đánh tan xác đứa nào đầu tiên làm tao phát khổ. Nhớ kỹ là bọn bay phải hết sức điềm đạm và im lặng. À, thằng nhóc, mày giờ cho đấy phải không? Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua. Anh vừa nghe thấy nó bạch móng tay tình tách. Francis rứt tóc Hercules thật mạnh, rồi đến ngồi vào lòng chồng. Và họ cứ ngồi đấy như hai đứa con nít, hôn hít nhau và nói chuyện tào lao hàng giờ liền, tán nhằng nhít. Bọn tôi nghe mà phát ngượng. Chúng tôi cố nép mình cho thật ấm, cũng dễ chịu trong trường mực có thể được, dưới vòm tủ buffet. Tôi vừa ghim tạp dề của chúng tôi vào với nhau và treo lên làm rèm tre, thì Joseph ở chung ngựa về bước vào. Lão giật cái đồ thủ công của tôi xuống, bợp tai tôi và cầu nhau. Ông chủ vừa mới chôn cất xong, chưa hết lễ sa ba, tiếng kinh phúc âm còn trong lỗ tai mà cua cầu, đã dám đùa giỡn, thật xấu hổ. Ngồi xuống, đùa trẻ hư đốn. Có đủ sách hay sách tốt cho cô cậu đọc đây. Ngồi xuống mà ngẫm về phần hôn của mình. Nói rồi, lão bắt bọn tôi chỉnh đốn tư thế, sao cho một tia sáng lờ mờ từ đống lửa đằng xa có thể soi cho chúng tôi thấy câu chữ trong cái của nợ mà lão ấn vào tay chúng tôi. Tôi không thể chịu được cái công việc ấy. Tôi cầm lấy cái quyển sách dở giấy, ném nó vào cũi chó, tuyên bố rằng tôi ghét sách tốt. Heathcliff cũng đã ném quyển sách của mình vào chỗ ấy, thế là ầm ĩ cả lên. Cậu chủ Hindley, lão linh mục vườn của chúng tôi gào lên. Cậu chủ, lại đây mà xem. Cô Cathy làm toạc gáy quyển cái mũ cứu rỗi. Còn Heathcliff thì quay nắm đấm vào phần đầu, quyển đường thông thống dẫn tới tiểu vòng. Cậu cứ để bọn nó tiếp tục cái đà này thì thật là nguy to. Chào, phải tay ông cụ thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng. Nhưng mà ông cụ lại mất rồi. Từ cái thiên đàng bên bếp lửa của mình, Hindley vội chạy tới và túm lấy chúng tôi, đứa cổ áo, đứa cánh tay, ném cả hai vào bếp đằng sau nhà, nơi mà theo lời Joseph trịnh trọng tuyên bố, khom nít chắc chắn sẽ đến kiếm chúng tôi, chắc chắn như chúng tôi đang sống vậy. Khomnich tức là quỷ dữ. Và được an ủi như vậy, mỗi chúng tôi tìm một xó chờ Khomnich tới. Tôi với tay lấy cuốn sách này và bình mực ở trên giá, đẩy cánh cửa vào chính sảnh hé hé để lấy ánh sáng. Tôi có thời gian để viết độ 20 phút, nhưng anh bạn tôi sốt ruột, đề nghị lấy bén cái áo choàng của chị bán sữa mà trùm đầu để đi chơi trên đồng hoang. Một gợi ý thú vị. Rồi nếu lão già bản tính vào, có thể lão lại tưởng lời tiên đoán của mình là ứng nghiệm. Mà chúng tôi có ra dầm mưa thì cũng chả ướt hoặc lạnh gì hơn ở đây. Tôi đoán là Catherine đã thực hiện dự định của mình, vì sau câu nói sang một chuyện khác, nàng chuyển giọng bi lụy đầy nước mắt. Thật tôi không mấy ngờ là Hindley lại làm tôi khóc ghê thế. Nàng viết, đầu tôi đau nhức đến độ không thể tựa trên gối được nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn không sao nín được. Tội nghiệp Heathcliff. Hindley gọi cậu ấy là đồ ma cả bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi chung với nhau nữa. Dọa sẽ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lạnh. Anh ấy chê trách cha chúng tôi đã nuông chiều Hash quá và thề rằng sẽ cho cậu ấy vào khuôn phép. Tôi bắt đầu gà gật trên trang sách nhập nhòe, mắt đào từ những dòng viết sang những dòng in. tôi thấy một tiêu đề đỏ có điểm những họa tiết. 70 lần 7 và thứ nhất của thứ 71. Một bài thuyết giáo của đức cha James Branderham tại nhà thờ Gimbarren sao. Và trong khi nửa tỉnh nửa mê, Bob óc đoán xem James Branderham quan niệm đề tài của mình như thế nào. Tôi ngả mình xuống giường và ngủ thiếp đi. Ôi, tác động của trà tồi và tâm trạng bực bội. Ngoài ra, còn gì khác có thể khiến tôi qua một đêm kinh khủng như vậy? Tôi không nhớ một đêm nào khác có thể so sánh với đêm này, kể từ khi có khả năng chịu đựng. Tôi bắt đầu mơ, hầu như trước cả khi tôi mất cảm giác về mình đang ở đâu. Tôi mơ thấy trời đã sáng, và tôi đã lên đường về nhà với Joseph dẫn đường. Tuyết dày hàng thước trên đường chúng tôi đi, và trong khi chúng tôi chật chưỡng tiến bước, người bạn đồng hành của tôi không ngừng giày la, trách cứ tôi đã không mang theo một chiếc gậy hành hương. Lão bảo nếu không có một chiếc gậy hành hương, tôi sẽ không bao giờ được vào nhà, và hoành hoàng vung một cái trượng đầu to tướng. Tôi hiểu ra cái đó được gọi là gậy hành hương. Trong một lúc, tôi thấy thật phi lý nếu như tôi cần có một thứ khí giới như thế mới được vào nơi cư trú của mình. Thế rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không đi về nhà. Chúng tôi đang tới, nghe đức cha James Branderham chữ danh thuyết giảng theo bài 70 lần 7. Và hoặc Joseph, hoặc cha giảng đạo, hoặc tôi đã phạm tội thứ nhất của thứ 71. Cần phải đưa ra vật trần trước mọi người và rút phép thông công. Chúng tôi tới nhà thờ. Thực tế, chúng tôi đã đi qua chỗ này 2 hoặc 3 lần gì đó trong những buổi dạo chơi. Nhà thờ nằm trong một thung lũng giữa 2 trái đồi. Một con thung cao, gần một đầm lầy mà theo người ta nói, độ ẩm than bùn của nó đáp ứng mọi yêu cầu ướp thơm cho số thi hài ít ỏi được mai táng ở đấy. Mái nhà thờ cho đến nay vẫn được giữ nguyên vẹn. Nhưng vì lương của tu sĩ chỉ có 20 bảng một năm, kèm theo một căn nhà 2 buồng, với nguy cơ mau chóng dồn lại còn 1, nên không tu sĩ nào muốn đảm nhận bổn phận mục sư. Nhất là hiện tại, có tin rằng 7 con chiên thà để cho mục sư chết đói, chứ không chịu bỏ một xu tiền túi ra, nâng cao đời sống trong ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, Jeff có cả một giáo đoàn đông đảo, chăm chú. Và ông thuyết giảng, Lạy Chúa, một bài thuyết giáo tràng sang đại hải, chia làm 490 phần, mỗi phần bằng cả một bài giảng kinh bình thường, và mỗi phần bàn về một tội. Ông ta mọi những thứ đó đâu ra, tôi chịu. Ông có cách diễn giải riêng, và hình như nhất thiết là con chiên phải phạm tội, mỗi lần một khác. Những tội lỗi mang tính chất hết sức kỳ lạ, những vi phạm quái gì mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Ôi, tôi đấm chán biết nhường nào. Bao lần tôi vặn người, tôi ngáp, tôi gà gật, rồi lại choàng dậy. Bao lần tôi tự véo, tự cấu trí mình và dụi mắt, và đứng lên ngồi xuống, và thúc vào Joseph, để lão cho tôi biết liệu ông ta có bao giờ chịu chấm dứt không. Tôi bị cái cực hình phải nghe cho hết. Cuối cùng, ông ta tới phần thứ nhất của thứ 71. Đến đoạn gây cấn này, một cảm hứng bất thần đến với tôi. Nó thôi thúc tôi bật dậy tố cáo James Branderham là kẻ phạm cái tội mà không người cơ đốc giáo nào cần phải tha thứ. Thưa cha, tôi thốt lên. Ngồi đây giữa 4 bức tường, liền tu ti một mạch, tôi đã chịu đựng và tha thứ 490 đề mục trong bài thuyết giảng của cha. 70 lần, cha đã buộc tội tôi phải trở lại chỗ ngồi một cách vô lý. Đến lần thứ 491 thì thật là quá đáng. Hỡi các đồng bạn tuẫn đạo, hãy nhằm vào y, kéo y xuống và nghiền nát y thành bụi, sao cho cái nơi từng biết y cũng không nhận ra y nữa. Chính mi là kẻ ấy. Jeff kêu lên, sau 1 phút ngừng trang trọng, ngả người bên trên chiếc nệm. À, đó là sự yếu đuối của con người. Cái đó cũng có thể xá tội. Giờ đến tội thứ nhất của loạt thứ 71. Giáo hữu hãy thi hành sự phán xử thành văn đối với hắn. Vinh dự ấy thuộc về mọi người thánh thiện của Chúa. Dứt câu kết luận ấy, toàn thể cử tọa vung gậy hành hương, nhất tề xông đến vây quanh tôi. Và vì không có vũ khí nào để giơ lên tự vệ, tôi bắt đầu vật lộn với Joseph, kẻ tấn công gần nhất và hung hãn nhất, để giành lấy cây gậy hành hương của lão. Do đám đông ua vào cả một điểm, nhiều chiếc gậy va vào nhau. Những cú nhằm vào tôi lại rơi xuống những cái sọ khác. Lúc này, cả nhà thờ vang lên chí chát những đòn tấn công và phản kích. Mỗi người đều đánh lộn với người bên cạnh. Và Branderham không muốn khoanh tay đứng nhìn, chút hết nhiệt huyết và việc đập gõ tới tấp như mưa rào trên những tấm ván buộc giảng kinh. Và cái gì đã gây nên sự om sòm ghê gớm ấy? Cái gì đã đóng vai Jeff trong cuộc náo động ấy? Đơn giản là một cành cây linh sam chạm vào cửa sổ mắt cáo buồn tôi khi gió rền rĩ thổi qua và quật đôm đốp những quả khúc của nó vào những ô kính. Tôi ngờ ngờ lắng nghe một lúc, phát hiện ra tên quấy rối, rồi trở mình chập chờn ngủ tiếp và lại mơ. Có dễ còn tệ hơn trước nữa. Lần này tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồng hòm bé tí bằng gỗ sồi, và tôi nghe rõ ràng tiếng gió thổi từng hồi cùng tiếng tuyết rơi xối xả. Tôi cũng nghe thấy cành linh sam lặp lại cái âm thanh quấy rầy của nó và truy đúng nguyên nhân. Nhưng nó làm tôi khó chịu quá, đến nỗi tôi cương quyết phải dẹp cho nó im đi nếu có thể. Hình như tôi dậy và có cách tháo móc cài của khung cửa sổ. Cái móc được hàn chặt vào đai, một chi tiết mà khi còn thức tôi có để ý thấy, song giờ lại quên khuấy mất. Dù sao, mình cũng phải đóng nó lại. Tôi lẩm bẩm, lấy khớp đập vỡ kính và thò một cánh tay ra định nắm lấy cái cành nhiễu sự. Nhưng đáng lẽ thế thì tay tôi lại nắm phải những ngón của một bàn tay nhỏ nhắn giá băng. Tôi ngợp trong cái khủng khiếp cao độ của ác mộng. Tôi cố rút cánh tay lại, nhưng bàn tay kia níu chặt lấy và một giọng cực kỳ não nùng cất lên nức nở. Để cho tôi vào, để cho tôi vào. Ngươi là ai? Tôi hỏi, đồng thời cố giãy giụa gỡ cánh tay ra. Catherine Linton. Giọng nói trả lời run rẩy. Tôi đang về nhà. Tôi đã lạc đường trên đồng hoang. Trong khi cái giọng nói đó, tôi lờ mờ nhận thấy một khuôn mặt trẻ thơ nhìn qua khe cửa sổ. Kinh hoàng khiến tôi đâm độc ác, và thấy có cố gắng xua cái sinh linh ấy đi cũng vô hiệu. Tôi kéo cổ tay đó lên ô kính vỡ và cứ đi cứ lại, kỳ đến khi máu chảy dàn xuống, thấm đẫm những đồ trải giường. Vậy mà nó vẫn rền rĩ. Để cho tôi vào. Và ra rằng nút chặt hoài, làm tôi gần phát điên lên vì sợ. Làm sao ta có thể để ngươi vào? Cuối cùng tôi nói, buông ta ra, nếu ngươi muốn ta để cho ngươi vào. Những ngón tay nới lỏng ra, tôi giật tay mình qua lỗ hổng, vội vã trong những cuốn sách lên thành một hình tháp chẹn lấy lỗ đó, và bịt tai lại để khỏi nghe lời cầu xin thảm thiết nọ. Tôi cứ bịt như thế cứ chừng một khắc đồng hồ. Tuy nhiên, khi tôi lại lắng nghe, thì kìa, tiếng kêu ảo não vẫn tiếp tục rền rĩ. Cút đi! Tôi quát. Dù ngươi có nài sinh đến 20 năm, ta cũng chẳng để cho ngươi vào đâu. Đã 20 năm rồi đấy. Giọng nói đáp lại sâu thẳm. 20 năm, tôi đã là một linh hồn bơ vơ 20 năm ròng. Liền đó, bắt đầu một tiếng gọi khe khẽ ở bên ngoài, và trong sách chuyển động như bị đẩy đi. Tôi cố chộp lên, nhưng không sao ngọ ngoậy được chân tay. Và do đó, tôi gào to lên trong một cơn kinh hoàng điên cuồng. Và tôi bối rối phát hiện ra rằng, mình đã gào thật chứ không phải chỉ trong mơ. Những tiếng chân hấp tấp lại gần buồng tôi. Có ai đó đẩy cửa ra bằng một bàn tay mạnh mẽ, và một ánh sáng chập chờn giữa những ô vuông trên chóc chiếc giường hòm. Tôi ngồi vẫn còn run, lau mồ hôi trán. Người vừa đột nhập có vẻ còn lưỡng lự và lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, người ấy nói gần như thì thầm, rõ ràng là không chờ đợi một câu trả lời. Có ai trong này không? Tôi sẽ thấy tốt nhất là cứ thú nhận sự có mặt của mình, vì tôi nhận ra tiếng của Heathcliff và sợ ông ta sẽ lùng sục thêm nếu tôi tiếp tục im lặng. Với ý định ấy, tôi quay người và mở cửa lùa. Hành động này của tôi gây một tác động mà tôi sẽ không dễ gì sớm quên đi được. Heathcliff đứng gần cửa vào, mặc sơ mi trần quần dài, với một cây nến nhỏ trên tay, và mặt trắng bạch như bức tường đằng sau ông ta. Tiếng cọt kẹt đầu tiên của chiếc giường làm ông ta nhảy thót người lên như bị điện giật. Cây nến văng khỏi tay ông ta xa mấy bước, và cơn xáo động tột độ khiến ông phải khó khăn lắm mới nhặt được nó lên. Có gì đây? Khách trọ của ông thôi mà. Thưa ông. Tôi thốt lên, muốn tránh cho ông ta cái nỗi nhục nhã, phải phô bày sự nhát sợ của mình. Dù cho tôi đã là thế trong giấc ngủ, vì một cơn ác mộng, tôi rất ân hận đã phá rối ông. Ôi, Chúa trừng phạt ông đi, ông Lockhart. Tôi ước sao ông bị đày xuống địa ngục. Gia chủ của tôi mào đầu, đặt cây nến lên một chiếc ghế, vì ông ta tự thấy không cầm vững nổi. Ai đưa ông vào phòng này? Ông ta nói tiếp, ấn ngập móng tay vào hai lòng bàn tay và nghiến chặt răng để ham khỏi có giật. Ai? Tôi đang muốn tống của bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Đó là chị người hầu của ông, Gila. Tôi đáp, nhảy xuống sàn và nhanh chóng mặc quần áo. Ông làm thế tôi cũng bất cần, ông Heathcliff ạ. Chị ta rất đáng bị đuổi. Tôi đồ rằng chị ta muốn lợi dụng tôi để kiếm thêm một bằng chứng là nơi này có ma. Phải, đúng là nhà này, lúc nhúc những ma quỷ. Ông rào kỹ, cửa đóng then cài thế là phải lắm. Tôi cam đoan với ông vậy. Chẳng ai sẽ cảm ơn ông cho ngủ trong một cái hang ổ gớm ghiếc như thế này đâu. Ông nói vậy nghĩa là thế nào? Heathcliff hỏi. Và ông đang làm gì vậy? Hãy nằm xuống và ngủ cho hết đêm đi. Một khi ông đã ở lại đây. Nhưng, lạy Chúa, đừng có tái diễn cái trò huyên náo khủng khiếp ấy nữa. Chẳng có lý do gì chính đáng để mà la lối lên như thế. Trừ phi có kẻ cắt cổ ông. Nếu cái con ma nhỏ vào được lối cửa sổ, thì chắc nó đã bóp cổ tôi rồi. Tôi đáp lại. Tôi chẳng chịu để các vị tổ tiên hiếu khách của ông hành hạ tôi nữa đâu. Đức cha Jeff Randerham có họ hàng với ông về bên ngoại phải không? Lại còn cái cô ả chanh chua, Catherine Linton hay ơn sò, hay gì gì chả rõ. Chắc cô ả phải là một tiểu yêu, thay thế người bị thần thánh bắt đi. Cái linh hồn nhỏ hiểm ác. Ả bảo tôi là ả đã lang thang trên mặt đất này đã 20 năm nay. Một hình phạt đích đáng đối với những trọng tội của ả, tôi dám chắc thế. Vừa thốt ra những lời đó, tôi liền nhớ đến sự liên kết giữa hai cái tên, Heathcliff và Kathleen trong cuốn sách. Điều mà tôi đã hoàn toàn quên bẵng cho tới khi thức giấc như vậy. Tôi đỏ mặt vì sự thất thố của mình. Nhưng không lộ vẻ gì nữa tỏ ra biết lỗi về sự xúc phạm đó, tôi vội vàng nói thêm. Sự thực là, thưa ông, tôi đã dành phần đầu của đêm nay để... Đến đây. Tôi lại ngừng. Tôi đã toàn nói để xem lướt qua những quyển sách cũ này. Rồi chợt nghĩ, nếu thế sẽ lộ ra rằng mình đã biết nội dung trong đó, cả phần viết tay lẫn phần in, nên tôi sửa lại và nói tiếp. Để cố đọc cho ra những tên vạch trên thanh cửa sổ này, một việc làm tẻ ngắt, cốt để cho buồn ngủ, cũng như đếm hoặc... Ông nói với tôi cách ấy là có ý gì? Heathcliff gầm lên dữ dội, man dở. Làm sao ông dám ngay dưới mái nhà tôi? Lạy Chúa! Lạy Chúa! Ông ta điên nên mới nói thế. Và ông ta cuồng dại đập vào trán mình. Tôi không biết nên giận cùng cách nói năng ấy hay nên tiếp tục phân trần. Nhưng xem vẻ ông ta bị chấn động ghê gớm đến nỗi tôi đâm thương hại. Tôi kể tiếp đến những giấc mơ, khẳng định rằng trước đó tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên Catherine Linton. Song vì cứ đọc đi đọc lại, thân ra bị ấn tượng. Rồi khi không kiểm soát được trí tưởng tượng của mình, thì ấn tượng ấy hiện hình lên. Trong khi tôi nói, Heathcliff lùi dần vào nấu trong góc có cái giường, cuối cùng ngồi xuống, gần như khuất sau đó. Tuy nhiên, bằng vào các nhịp thở không đều và đứt đoạn, tôi đoán là ông ta đang vật lộn để chế ngự một cơn xúc động mạnh quá. Tôi muốn tỏ lời với ông ta rằng mình đã nghe thấy tiếng hào hển ấy. Tôi tiếp tục mặc quần áo một cách khá ồn ào, nhìn đồng hồ và tự dự một mình về độ dài của đêm. Chưa đến 3 giờ, thế mà mình dám thề là đã 6 giờ. Ở đây thời gian thật trì trệ. Chắc chắn ta đã về buồng nghỉ từ 8 giờ. Mùa đông, bao giờ chúng tôi cũng đi nghỉ vào lúc 9 giờ và dậy vào lúc 4 giờ. Gia chủ của tôi nói, cố nén một tiếng rên rỉ và ông quệt một giọt lệ trên mí mắt. Tôi đoán vậy khi thấy bóng cánh tay ông chuyển động. Ông Lockhurst, ông có thể vào buồng tôi. Ông xuống nhà dưới sớm thế, chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Với lại, tiếng la thét kiểu con nít của ông đã xua giấc ngủ của tôi đi với quỷ rồi còn gì. Và cả giấc ngủ của tôi nữa. Tôi đáp, tôi sẽ đi dạo trong sân cho tới sáng. Rồi lúc đó tôi sẽ đi. Và ông khỏi phải sợ tôi lại đột nhập một lần nữa. Bây giờ tôi trừ cái thói tìm vui thú trong giao tiếp rồi, dù là ở tỉnh hay ở quê. Một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bầu bạn ngay nơi bản thân mình. Bầu bạn ấy mới thú vị làm sao? Heathcliff lẩm bẩm. Ông cầm lấy nến rồi đi đâu tùy thích. Tôi sẽ tới với ông ngay. Tuy nhiên chớ có ra sân, bầy chó được tháo xiết rồi đấy. Và chính sảnh nữa, con Juno đang canh gác ở đó. Và không, ông chỉ có thể luân quanh ở bậc thềm và các hành lang thôi. Nhưng mà kệ, ông đi đi, tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa. Tôi làm theo, nhưng chỉ ra khỏi phòng, không biết những hành lang dẫn tới đâu. Tôi đứng ngay ra, vô tình chứng kiến ông chủ nhà một biểu hiện mê tín tương phản kỳ lạ với vẻ khôn ngoan bề ngoài của ông ta. Ông trèo lên giường và giựt mở toang cửa sổ mắt cáo. Vừa giựt vừa òa lên khóc trong một cơn xúc động không thể kiềm chế nổi. Vào đây, vào đây, ông ta nức nở. Cathy, lại đây em. Ôi, vào đây nào. Ôi, người yêu dấu của trái tim ta. Rốt cục, hãy nghe anh lần này, Catherine. Cơn sầu não trào ra theo luồng gió tuyết lồng lộn ấy, chứa một nỗi đau đớn mãnh liệt, đến nỗi tôi đâm thương cảm. Không coi đó là ngu dại. Tôi rút lui, gần như phẫn nộ, vì đã để tai nghe ngóng, và bực mình vì đã kể lại cơn ác mộng nhố nhăng nọ. Bởi lẽ chính nó gây ra nỗi đau đớn này, mặc dầu tôi không hiểu tại sao lại thế. Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới và vào bếp sau. Tại đây, tôi vun gọn một đống lửa lập lòe, châm lại nến. Không có gì động đậy trừ một con mèo từ trong đống tro bò ra, chào tôi bằng một tiếng cáu kỉnh. Thế rồi Joseph liệt xệ xuống một cái cầu thang gỗ mà phần bên trên rút vào trong cái mái qua một khoang cửa sập, có lẽ là lối lên căn gác xếp của lão. Lão gườm gườm nhìn ngọn lửa nhỏ mà tôi đã nhèn lên chập chờn giữa những thanh vỉ lò, giật phắt con mèo ra khỏi cao điểm của nó, và sau khi ngồi vào chỗ trống đó, bắt đầu thao tác nhồi thuốc lá sợi vào một cái tẩu dài khoảng 7-8 phần. Rõ ràng sự hiện diện của tôi ở nơi thánh đường này của lão là một sự ngược ngạo quá trời cháo, không bỏ để lão mở miệng nhận xét. Lão lặng lẽ đường điếu lên môi, khoanh tay lại và rít từng hơi dài. Tôi để lão tận hưởng cái thú say sưa không quấy dậy. Và sau khi phả ra cuộn khói cuối cùng, trút ra một tiếng thở dài thật sâu, lão đứng dậy bỏ đi, cũng trịnh trọng như lúc đến. Tiếp đó, một tiếng chân nhún nhảy hơn đi vào. Và lúc này tôi mở miệng toan nói: "Chúc buổi sáng tốt lành." Nhưng ngậm lại ngay, bỏ dở câu chào. Bởi lẽ Harrington Earnshaw đang lẩm rầm. Và bài kinh của gã là một chuỗi những lời nguyền rủa mọi vật dụng gã đụng đến, trong khi lục bới một góc bếp, tìm một cái mài hay cái sẻng gì đó để hút tuyết. Gã liếc nhìn vào lưng ghế băng, phình lại lỗ mũi và chẳng buồn nghĩ đến chuyện chào hỏi xã giao qua lại với tôi. Bằng vào những gì gã chuẩn bị, tôi đoán mình đã có thể được phép ra ngoài, rời khỏi chỗ nằm rắn cất. Và tôi làm một cử động để đi theo gã. Gã nhận thấy thế và lấy đầu lưỡi mai thúc vào một cái cửa hé mở, ra hiệu bằng một tiếng ú ớ rằng đó là lối tôi cần đi nếu muốn đổi chỗ. Cửa ấy dẫn vào chính sảnh. Ở đó cánh phụ nữ đã nhộn nhịp hoạt động. Gila đang quạt thóc những chùm tia lửa lên ống khói lò sưởi bằng một cái bể to đùng. Và mờ Heathcliff quỳ trên bể lò sưởi đang đọc một cuốn sách trong ánh lửa. Nàng giơ một tay trước mắt ngăn bớt sức nóng của lò và xem ra rất chăm chú vào công việc của mình. Chỉ rời ra đi cự chị người hầu, làm tung tóe những tia lửa thọc vào mặt của nàng. Tôi ngạc nhiên thấy Heathcliff cũng ở đó. Ông ta đứng bên đống lửa, quay lưng về phía tôi. Vừa mới dứt tiếng quát mắng chị Gila tội nghiệp một trận tơi bời, còn Gila thì chốc chốc lại ngắt quãng công việc, nhấc một bên tạp dề lên và trút một tiếng hậm hực đầy bất bình: "Còn mày, đồ vô tích sự, mày lại dở những trò vô công rồi nghề của mày ra đấy. Những đứa khác bỏ công bỏ sức đáng đồng tiền bát gạo, còn mày thì nhờ sống vào lòng từ thiện của tao. Cắt cái đồ rác rưởi của mày đi và kiếm việc gì mà làm. Mày phải trả giá cho tao về cái tội nợ lúc nào cũng bị mày làm gai mắt. Nghe thấy không? Con bà cô trời đánh thánh vật. Tôi sẽ cất cái trò rác rưởi của tôi đi, vì nếu tôi không chịu cất, ông cũng có thể bắt tôi phải làm theo." Cô gái đáp, gấp sách lại, vứt lên một chiếc ghế. "Nhưng dù ông có nguyền rủa đến đứt lưỡi, tôi cũng chả làm gì khác ngoài cái tôi thích." Heathcliff giơ tay lên, và người vừa nói nhảy bật ra một khoảng cách an toàn hơn. Rõ ràng là đã biết sức nặng của bàn tay ấy. Không muốn giải trí bằng một cuộc ẩu đả kiểu chó mèo, tôi thoăn thoắt bước tới, như thể đang háo hức muốn sưởi ấm, và hồn nhiên không biết gì về cuộc cãi cọ. Mỗi bên đều có đủ lịch thiệp để đình chỉ chiến sự, không gây hấn thêm nữa. Heathcliff thục hai nắm đấm vào trong túi cho khỏi ngớ ngáy. Mợ Heathcliff rầu môi lên và đi lại một cây ghế ở đằng xa. Tại đó, nàng giữ đúng lời bằng cách sắm vai một pho tượng trong suốt thời gian tôi còn nán lại. Thời gian ấy không lâu, tôi từ chối không cùng ăn điểm tâm với họ. Và khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa hé, tôi liền lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài không khí thoáng đãng. Giờ đây đã sáng trong, tĩnh mịch và lạnh như băng mình. Ông chủ nhà của tôi kêu to, bảo tôi dừng lại trước khi tôi tới cuối vườn và tình nguyện đưa tôi qua đồng hoang. Ông làm như vậy là hay, vì cả mé lưng đồi là cả một đại dương trắng xóa nhấp nhô, mà những chỗ bỏng lên, thụt xuống không hề ứng với chỗ lồi lõm của mặt đất. Chúng tôi không trò chuyện với nhau mấy, và ông ta dừng lại ở lối vào vườn hoa Thrush Court, bảo rằng từ đây trở đi, tôi không thể nhầm lẫn được nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau gọn lọn bằng một cái cúi chào vội vã, và tôi cứ tự lực thẳng tiến, vì chỗ ở của người gác cổng vẫn chưa có ai. Khoảng cách từ cổng tới ấp là 2 dặm, mà dường như tôi đã đi lòng vòng thành phố, phần vì lạc trong những lùm cây, phần vì có lúc thụt đến tận cổ trong tuyết. Một cái nạn mà chỉ những ai đã nếm mùi mới thấm thía. Dù sao đi nữa, quanh quẩn thế nào mặc lòng, khi tôi bước vào nhà thì đồng hồ điểm 12 giờ. Có nghĩa là cứ mỗi dặm đường thông thường, từ đồi rau hú về đây, tôi đã đi đúng mất 1 giờ. Bà quản gia đi cùng những người phụ việc ùa ra đón tôi, kêu ồn lên rằng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi. Ai nấy đều đoán là tôi đã chết đêm qua. Họ đang băn khoăn không biết làm thế nào để tìm thi hài tôi. Tôi bảo với họ im đi, khi mà giờ đây họ đã thấy tôi trở về. Và tê cống đứng tận tim. Tôi lê bước lên gác. Sau khi thay quần áo khô và đi đi lại lại chừng 3-40 phút để phục hồi lại thân nhiệt, tôi rời sang thư phòng, yếu lả đi như một con mèo con. Yếu ớt gần như tới mức không còn khoái cảm để tận hưởng đống lửa vui tươi và tách cà phê bốc khói mà người hầu đã pha để tôi uống cho lại sức. Con người ta tính khí thật phù phiếm, xoay như trong trống. Tôi, một kẻ đã quyết tâm tách mình ra khỏi giao tiếp xã hội, và cảm ơn ngôi sao chiếu mạnh đã run rủ cho tôi, rốt cuộc đậu được xuống một chỗ gần như không thể có hoạt động xã giao. Tôi, kẻ khốn khổ yếu nhược, sau khi đã cầm cự đến sẩm tối trong một cuộc vật lộn với buồn chán và cô đơn, cuối cùng tôi buộc phải cuốn cờ thua cuộc. Và khi Dinge mang bữa ăn tối vào, tôi lấy cớ hỏi về những điều cần thiết cho việc an cư ở đây. Mời bà ngồi lại trong khi tôi ăn. Thần thật hy vọng bà ta sẽ tỏ ra là một kẻ ngồi lê đôi mách, và có thể hoặc khuấy động tôi lên, hoặc dù cho tôi ngủ bằng câu chuyện của bà. Bà đã sống ở đây một thời gian dài. Tôi mào đầu. Bà đã nói là 16 năm, phải không nhỉ? 18, thưa ông. Tôi đã hầu hạ bà chủ từ khi bà mới cưới. Sau khi bà mất, ông chủ giữ tôi lại làm quản gia. Dạ thế. Tiếp theo là một quãng ngừng. Có lẽ bà không phải là người hay ngồi lê đôi mách, trừ phi nói về những nỗi niềm riêng tư. Mà những chuyện đó thì tôi chả quan tâm mấy. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một lát, hai tay chống lên hai đầu gối, với một vẻ suy tư u uẩn trên bộ mặt hồng hào, bà ta bật ra. Ôi, từ bấy đến nay, thời thế đã thay đổi biết mấy. Phải, tôi nhận xét. Tôi chắc bà đã chứng kiến nhiều biến chuyển. Vâng, nhiều biến chuyển và phiền muộn nữa. Bà nói. Mình sẽ lái sang chuyện gia đình ông chủ nhà. Tôi nghĩ thầm. Một đầu đề hay ho để khơi chuyện. Cả cô gái quá xinh đẹp kia, mình cũng muốn biết lai lịch. Cô ta có phải là người sinh trưởng ở vùng này, hay là một kẻ ngoại lai mà dân bản địa bản tính không muốn công nhận là họ hàng thân thuộc. Như vậy có lý hơn. Với ý đồ đó, tôi hỏi bà Dinge tại sao Heathcliff lại cho thuê ấp Thrush Court và ưng sống ở một vị trí, một nơi cư trú soàng xĩnh hơn nhiều như vậy. Phải chăng ông ta không đủ giàu để bảo quản cơ ngơi cho tốt? Tôi hỏi. Giàu có ư, thưa ông. Bà đáp. Ông ấy có không biết bao nhiêu tiền, và mỗi năm một nhiều thêm. Phải, ông ấy đủ giàu để sống trong một ngôi nhà đẹp hơn thế này. Nhưng ông ấy gần như là keo kiệt. Và ngay cả nếu ông ấy có ý định rời sang Upthrush Court, thì khi nghe nói có khách sộp thuê nhà, ông ấy cũng không chịu bỏ qua dịp may kiếm mấy trăm bạc. Thật lạ lùng là con người ta lại có thể hám lợi đến thế khi chỉ có một mình trên đời. Hình như ông ta đã từng có một người con trai. Phải, ông ấy đã từng có một đứa con trai. Cậu ta chết rồi. Và cái cô gái nọ, mợ Heathcliff, là vợ quá của cậu ta. Vâng. Gốc gác của cô ta ở đâu? Gốc gác cô ta ở đâu? À, thưa ông, cô ấy là con gái ông chủ quá cố của tôi, Catherine Linton, là cái tên thời con gái của cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi đã từng bế ấm cô ấy. Thực tình, tôi đã cầu ước là ông Heathcliff dọn trở về đây, để cô ấy và tôi lại có thể ở bên nhau. Cái gì? Catherine Linton á? Tôi kêu lên, ngỡ ngàng. Nhưng một phút suy nghĩ khiến tôi hiểu rằng đó không phải là con ma Catherine của tôi. Vậy, tôi hỏi tiếp. Người ở đây trước tôi mang họ Linton ư? Chính thế. Thế còn cái anh chàng Earnshaw, Harrington Earnshaw, cũng ở với ông Heathcliff là ai? Có họ hàng với nhau không? Không, anh ta là cháu, gọi bà Linton quá cố bằng cô ruột. Vậy là anh con cô con cậu của cô gái? Vâng, cả chồng cô cũng là anh em họ với cô. Một người về đằng mẹ, người kia về đằng bố. Chả là Hercules lấy em gái ông Linton mà. Tôi thấy ngôi nhà ở đồi gió hú có chữ Earnshaw khắc ở trên cửa tiền. Đó có phải là một dòng họ lâu đời không? Rất lâu đời, thưa ông. Và Harrington là người cuối cùng của dòng họ. Cũng như cô Cathy là người cuối cùng của dòng họ tôi... Tôi muốn nói là dòng họ Linton. Ông có tới đồi gió hú đấy à? Tôi xin lỗi đã hỏi thế, nhưng tôi lại muốn biết cô ấy dạo này ra sao. Mợ Heathcliff ấy à? Cô ta nom rất khỏe và rất đẹp. Tuy nhiên theo tôi, không được sung sướng gì lắm. Ôi trời, tôi chả lấy gì làm lạ. Vậy ông thấy ông chủ thế nào? Một con người có phần hơi xù xì thô lỗ, bà Dean ạ. Phải chăng tính cách ông ta như thế? Xù xì như lưỡi cưa và rắn gắt như sa thạch. Càng ít dây với ông ta càng tốt. Hẳn ông ta đã từng lên voi xuống chó đôi lần trong đời, nên mới đâm ra cục cằn thế. Bà có biết gì về tiểu sử ông ta không? Đó là tiểu sử một gã tàng tàng, thưa ông. Tôi biết từ đầu chí cuối, trừ mấy điểm. Ông ta sinh ra ở đâu? Cha mẹ là ai? Và hồi đầu, ông ta kiếm được tiền bằng cách nào? Và Harrington đã bị quẳng ra như một con chim chích chưa đủ lông đủ cánh. Cậu con trai xấu số ấy là người duy nhất trong xứ đạo này. Không đoán ra là mình đã bị lừa gạt như thế nào. Này, bà Dean ạ. Bà làm phúc kể cho tôi nghe đôi điều về những người hàng xóm của tôi đi. Tôi cảm thấy có đi nằm cũng chẳng ngủ được. Cho nên, bà hãy hảo tâm, ngồi lại hàn huyên một vài giờ với tôi. Ồ, nhất định rồi, thưa ông. Tôi đi kiếm tí đồ khâu thôi. Rồi ông muốn tôi ngồi lâu chừng nào cũng xin vâng. Nhưng mà ông bị cảm hàn mất rồi. Tôi đã thấy ông run cầm cập, và ông phải ăn tí cháo cho dứt cơn lạnh đi. Người đàn bà đáng kính ấy lật đật chạy đi. Tôi cúi lại gần đống lửa hơn nữa. Đầu thì nóng, toàn thân lại rét run. Hơn thế nữa, thần kinh và não của tôi bị kích thích gần như tới mức ngây dại. Điều đó khiến tôi cảm thấy không phải khó chịu, mà đúng ra là nơm nớp, sợ bị tác động nghiêm trọng của những sự việc hôm nay và hôm qua. Bà ta trở lại ngay, mang theo một cái liễn bốc khói và một giỏ đồ khâu. Sau khi đặt cái liễn vào ngăn trên lò sưởi, bà kéo ghế lại. Rõ ràng thích thú thấy tôi dễ kết giao như vậy. Trước khi tôi đến ở đây, bà bắt đầu kể, không đợi tôi phải nài thêm. Tôi hầu như ở luôn đồi gió hú, vì mẹ tôi là vú nuôi cậu Hindley Earnshaw, tức là cha đẻ của Harrington, và tôi thường quen chơi đùa với đám trẻ con. Tôi cũng chạy việc vặt, góp sức rẫy cỏ để phơi khô, và quân quản ở sân trại, sẵn sàng làm bất cứ cái gì do bất cứ ai sai. Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhớ dạo ấy là đầu mùa gặt, cậu chủ Earnshaw ở trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng trong một chuyến đi xa. Và sau khi dặn dò Joseph những việc cần làm trong ngày, cụ quay sang Hindley, Cathy và tôi. Vì tôi đang ngồi ăn cháo với hai cô cậu, cụ nói với con trai: "Này con, hôm nay cha đi Liverpool, cha sẽ mang gì về cho con đấy? Con có thể nêu cái con thích, nhưng in ít thôi, bởi vì cha sẽ phải cuốc bộ cả đi lẫn về, mỗi lượt 60 dặm, một thôi đường dài đấy." Hindray sướng một cây vĩ cầm. Rồi cụ hỏi Cathy: "Dạo ấy cô bé vừa 6 tuổi, nhưng đã có thể cưỡi bất cứ con ngựa nào trong chuồng, nên cô xin một cái roi ngựa." Cụ cũng không quên tôi, vì cụ vốn là người hảo tâm, tuy thỉnh thoảng cũng khá nghiêm. Cụ hứa mang về cho tôi một túi táo và lê. Rồi cụ hôn các con, chào tạm biệt và lên đường. Ba ngày cụ vắng nhà, đối với cả bọn tôi có vẻ dài dằng dặc. Và cô bé Cathy cứ luôn miệng hỏi bao giờ thì bố về. Bà cụ Earnshaw chắc chồng về vào giờ ăn đêm của tối hôm thứ ba, nên bà cứ hoãn bữa ăn hết giờ này sang giờ khác. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cụ về. Và cuối cùng lũ trẻ đâm mệt vì phải chạy hoài xuống cổng ngóng trông. Rồi trời tối mịt, bà cụ định cho bọn trẻ đi ngủ, nhưng chúng buồn rầu xin phép cho thức chờ. Vào khoảng 11 giờ đêm, then cửa được nâng lên lặng lẽ và cụ chủ bước vào. Cụ reo mình xuống một cái ghế, vừa cười vừa rên rầm và bảo tất cả đứng ra xa vì cụ đang mệt muốn chết. Có cho ba vương quốc mà phải bắt đi bộ một chầu như thế này nữa, cụ cũng chịu. Đến cuối chặng đường, lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói, vừa mở cái áo bình tô, cuộn thành một đùm ôm trong tay. Xem này, bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt đến thế. Nhưng dù sao, bà cũng phải coi nó như một món quà của Chúa ban. Tuy nó đen đến độ tưởng như ở chỗ quỷ sứ chui ra. Chúng tôi súng lại, và tôi ghé mắt nhìn qua trọng đầu của cô Cathy, thấy một đứa bé tóc đen rách rưới, bẩn thỉu, và cỡ mới biết đi, mới biết nói. Thực ra, mặt nó non già dặn hơn mặt của Catherine. Tuy nhiên, khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn quanh và lắp bắp toàn một thứ tiếng ngọng nghịu không ai hiểu nổi. Tôi hoảng sợ, còn cụ bà Earnshaw thì sẵn sàng quẳng nó ra khỏi cửa. Bà nổi khùng lên thực, hỏi làm sao ông lại dở chứng mang cái thằng bé di gan này về nhà khi mà hai vợ chồng cũng đã có con đẻ phải nuôi nấng. Ông định làm gì với nó, và ông có điên hay không? Ông chủ cố giải thích vấn đề, song quả thực cụ đang mệt gần chết. Và giữa những lời xé lao của cụ bà, tôi chỉ có thể hiểu được câu chuyện ra thế này. Ông cụ thấy nó đói lạ, tựa như câm, không nhà không cửa, bờ vờ giữa phố phường Liverpool. Cụ bèn nhặt nó và hỏi xem chủ nhân của nó là ai. Chẳng ai biết nó thuộc về ai, cụ kể vậy. Vì cả tiền nong, thời gian của cụ đều có hạn. Cụ nghĩ cứ mang luôn nó về nhà với mình còn hơn là tiêu pha vô ích ở đấy. Bởi lẽ cụ đã không nhất quyết bỏ lại nó trong tình trạng như lúc thấy nó. Thế là rốt cuộc, cụ bà tôi hậm hực cố bình tĩnh lại. Và cụ Earnshaw bảo tôi tắm rửa cho thằng bé, đưa quần áo sạch cho nó, và để nó ngủ với bọn trẻ. Hindley và Cathy đành đứng nhìn và nghe cho đến khi yên tĩnh trở lại. Rồi cả hai bắt đầu lục túi trà, tìm những món quà ông cụ đã hứa. Hindley là một cậu bé 14 tuổi, nhưng khi lôi ra cái vật, đã từng là một cây vĩ cầm bị đè nát thành từng mảnh trong áo bệnh tô. Cậu ta đã khóc ầm lên. Còn Cathy, khi biết cụ chủ đã đánh mất cây roi trong khi mải săn sóc thằng bé xa lạ, thì bộc lộ sự bực bội của mình bằng cách cười gằn và nhổ vào cái vật nhỏ bé ngu xuẩn nọ. Do đó được ông bố thưởng cho một cú nền thân để dạy cho cô lễ độ hơn. Hai cô cậu không dứt khoát, không chịu để cho nó ngủ chung giường, thậm chí chung phòng cũng không. Và tôi cũng chẳng biết điều hơn là mấy. Tôi để nó ở đầu cầu thang, hy vọng sáng hôm sau có thể nó sẽ đi khỏi. Tình cờ, hoặc giả do nghe thấy có tiếng cụ, nó bò đến cửa phòng cụ Earnshaw. Và khi ra khỏi phòng, cụ thấy nó ở đấy. Cụ bèn điều tra xem làm sao nó lại tới đó. Tôi buộc phải thú nhận và bị đuổi khỏi nhà vì tội hèn nhát vô nhân đạo. Buổi đầu Heckler được đưa vào gia đình là như thế. Mấy hôm sau khi trở lại, tôi thấy họ đã đặt tên cho nó là Heckler. Đó là tên một đứa con trai đã chết từ bé. Từ đấy, tục danh ấy thành cả họ lẫn tên nó. Bấy giờ, cô Cathy đã rất thân với nó, nhưng Hindley thì ghét, và nói thật tình tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi hành nó một cách đáng xấu hổ, vì tôi không đủ biết điều để cảm nhận sự bất công của mình. Và bà chủ thì chẳng bao giờ bênh một câu khi thấy nó bị ngược đãi. Nó có vẻ là một đứa trẻ kiên nhẫn, lầm lì. Có lẽ đã chai sản với hành hạ. Nó có thể chịu những đòn của Hindley không chớp mắt, không nhỏ một giọt nước mắt. Và những cái cấu của tôi chỉ khiến nó hít mạnh vào một hơi, dương mắt ra. Như thể nó vô ý tự làm đau mình, chứ không phải lỗi tại ai cả. Sự chịu đựng ấy khiến ông già Earnshaw nổi giận khi cụ phát hiện ra là con trai mình hành hạ đứa trẻ tội nghiệp không cha, như cụ gọi nó. Cụ yêu Heathcliff một cách kỳ lạ, tính mọi điều nó nói. Cụ còn chiều nó hơn Cathy nhiều. Cô bé này vốn quá nghịch ngợm và ngang ngạnh, nên không được cưng nhất. Thế đó, ngay từ đầu, nó đã gây ác cảm trong nhà. Và chưa đầy 2 năm sau, khi cụ bà Earnshaw mất, cậu chủ nhỏ đã đi đến chỗ coi cha như một kẻ áp chế hơn là một người bạn. Coi Heathcliff như một kẻ cướp đoạt những đặc quyền và tình yêu của cha mẹ mình. Và càng nghĩ về những thua thiệt, cậu ấy càng cay. Một dạo tôi cũng đồng tình, nhưng khi đám trẻ bị lên sỏi và tôi phải chăm nom chúng, bỗng chốc đảm đương lo toan như một người đàn bà, thì tôi bèn thay đổi ý kiến. Heathcliff lâm bệnh nguy ngập, và khi nằm liệt trầm trọng nhất, nó cứ đòi tôi phải luôn luôn ở bên gối nó. Tôi cho rằng nó cảm thấy tôi phục vụ nó rất đắc lực, và không đủ trí khôn để đoán là tôi buộc phải làm thế. Dù sao, tôi cũng phải nói thế này. Nó là một đứa trẻ chịu đựng lặng lẽ nhất mà một người bảo mẫu có thể được dịp trông coi. Sự khác nhau giữa nó với những đứa kia buộc tôi phải bớt thiên vị. Cathy và cậu anh trai quấy tôi ghê gớm. Còn nó thì như con cừu non, chả kêu xin gì hết. Mặc dầu việc nó ít gây phiền nhiễu là do bản chất cứng rắn, chứ đâu phải do tốt nết. Nó qua khỏi. Bác sĩ khẳng định đó là nhờ tôi phần lớn và khen ngợi công lao chăm sóc của tôi. Tôi dương dương tự đắc về những lời tuyên dương của ông và trở nên dịu dàng với cái đứa đã khiến tôi có cơ hội được khen như vậy. Thế là Hindley mất nốt người đồng minh cuối cùng. Tuy nhiên, tôi không thể mê được Heathcliff và thường tự hỏi không biết cụ chủ của tôi thấy cái gì hay hớm đến thế ở cái thằng bé quào quào ấy. Mà theo tôi nhớ, nó chẳng bao giờ đáp lại sự nuông chiều của cụ bằng bất cứ dấu hiệu biết ơn nào. Nó không hỗn hào với vị ân nhân, mà chỉ vô tình thôi. Tuy nó hoàn toàn hiểu, nó nắm chắc trái tim ông già trong tay, và biết rằng chỉ cần nói một tiếng là cả nhà bắt buộc phải uốn mình theo ý nó. Ví dụ, tôi nhớ có lần cụ Earnshaw mua một đôi ngựa non ở hàng hội chợ và cho mỗi cậu một con. Heathcliff lấy con đẹp nhất, nhưng chẳng bao lâu nó đâm tập tánh. Khi phát hiện ra cái tật ấy, cô cậu bèn bảo Hindley: "Anh phải đổi ngựa cho tôi không thích con của tôi. Nếu anh không chịu, tôi sẽ mách cha là anh đã đánh tôi 3 trận trong tuần này, và chìa cho ông cụ thấy cánh tay tím bầm đến tận vai như thế nào." Hindley lè lưỡi và bực tai nó: "Biết điều thì anh nên đổi ngay đi." Nó vẫn nằng nặc, đồng thời chạy ra cổng. "Anh sẽ phải đổi. Và nếu tôi mách cả về những cú này nữa, anh sẽ được trả nợ kèm theo cả lãi nữa đấy." "Cút đi, đồ chó." Hindley Hess dọa nó bằng một quả cân sắt dùng để cân khoai tây và cỏ khô. "Ném đi." Nó đáp và đứng im. "Rồi tôi sẽ mất chuyện anh hoang hoang rằng hễ ông cụ chết là anh sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà, để xem cụ có đuổi chính anh đi ngay không nào." Hindley ném quả cân trúng ngực nó. Nó ngã xuống nhưng loạng choạng đứng dậy ngay, hổn hển mặt tái mét. Và nếu tôi không ngăn lại thì hẳn nó đã cứ thế đi đến cụ chủ và ắt sẽ phục thù được hoàn toàn bằng cách để nguyên trạng thái của nó, tố cáo ai đã gây nên như thế. "Thôi thì mày lấy ngựa của tao đi, đồ di gan," cậu Earnshaw nói. "Và tao cầu sao nó làm mày gãy cổ. Lấy nó đi, quỷ tha mà bắt mày. Đồ ăn mày được đằng chân lẫn đằng đầu. Cứ tán tỉnh lấy hết của cải của cha tao đi. Có điều sau đó hãy để trong già thấy mày là cái giống gì, thằng tiểu yêu sa tăng. Thế rồi tao mong ông cụ sẽ đá phọt óc mày ra. Hercules đi tới cởi dây buộc con ngựa, chuyển sang khoang của mình. Cô cậu đang đi vòng đằng sau con ngựa thì Hindley kết thúc diễn từ của mình bằng một đòn quật ngã nó xuống dưới chân ngựa, và không dừng lại để xem ước muốn của mình có đạt được hay không. Cậu cắm cổ chạy thật nhanh. Tôi ngạc nhiên thấy thằng bé hồi lại thản nhiên như không và tiếp tục thực hiện ý đồ của mình. Thay yên cường cùng mọi thứ, rồi ngồi xuống một mớ cỏ khô cho dịu cơn nôn nao do cú đánh hung dữ gây nên trước khi bước vào nhà. Tôi dễ dàng thuyết phục nó để tôi đổ vạ cho con ngựa về những vết thâm tím trên người nó. Nó chẳng mấy bận tâm, muốn kể sao thì kể, miễn là nó đã có cái nó muốn. Thực vậy, nó ít khi phàn nàn về những vụ xô xát như thế. Đến nỗi tôi thật thà nghĩ là nó không có bụng thâm thù. Tôi đã nhầm hoàn toàn, như ông sẽ nghe sau đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nữ nhà văn người Anh Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.